mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Chẳng biết tại sao, trước mắt Tần Vân, cho hắn một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, mà lại Tần Vân tu vi, cũng quá quỷ dị, hợp cảnh đỉnh phong, cái này căn bản liền không có khả năng. Trung phẩm thần thạch, một đám võ giả, đều ngừng lại, sau một khắc từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt đốt nóng lên. Thần thạch chia làm tứ đẳng, phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Tần Vân chỗ cái này quặng mỏ, đó chính là sinh hạ phẩm thần thạch địa phương. Trung phẩm thần thạch tại đây quặng mỏ bên trong, cực kỳ hiếm thấy, đồng dạng một viên trung phẩm thần thạch chân quý trình độ, cũng có thể so với trên trăm miếng hạ phẩm thần thạch. Đây chính là trên trăm miếng hạ phẩm thần thạch A, đủ để cho bọn hắn, trên việc tu luyện ngàn năm, phổ thông tam trọng phía dưới thần cảnh võ giả, 10 năm cũng chỉ cần một viên thần thạch tu luyện, 100 miếng, có thể nghĩ, cùng tiến lên, giết tiểu tử này, không sai, tiểu tử này coi như mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản tất cả chúng ta hay sao? Cùng tiến lên, ngoặc kép, một đám võ giả, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, hư không Tần Vân, tại thời khắc này, đã biến thành một viên trung phẩm thần thạch, muốn giết ta, Tần Vân, đứng ngạo nghễ hư không bên trong, vừa vặn bản đế vừa mới phát hiện thần vực bí mật. Vậy liền bắt các ngươi, từ từ thử một chút, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt xem thường, Long Bảo Bảo, cũng đầy mặt phách lối đứng tại Tần Vân trên bờ vai. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, thiên kiếm thần vực, nhưng vào lúc này, một vị nam tử trung niên, cái thứ nhất hướng Tần Vân ra tay, trên người người này khí tức, đạt đến tam trọng thần cảnh trung kỳ, hắn thần vực bày ra, đáng sợ kiếm ý, hướng Tần Vân cuồn cuộn tới, đến được tốt, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, không lùi mà tiến tới, Tần Vân một bước, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, diệt đạo chi kiếm, chảm ngươi 5.000 năm tuổi thọ. Thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân trong tay, một đem thần kiếm xuất hiện, sau một khắc, thần kiếm quét ngang mà ra, một cỗ huyền diệu vô biên lực lượng, chảm tại nam tử trên thân, đây là cái gì kiếm quyết, lực lượng của ta đang trôi qua. Sinh mệnh lực của ta cũng đang trôi qua. Không không không, nam tử trung niên, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy tóc của hắn, bắt đầu biến hoa dâm. Trên mặt của hắn, xuất hiện từng đạo nếp nhăn. Một lát, nam tử trung niên, biến thành một vị lão già. Diệt đạo chi kiếm, mặc dù mạnh, nhưng tiêu hao quá kinh khủng. Trong hư không, Tần Vân vẻ mặt hơi hơi trắng lên, vừa rồi một kiếm kia, bất quá là chém tới nam tử này 5.000 năm tuổi thọ. Có thể Tần Vân long lực, lại tiêu hao ba thành, may nhờ có thần vực, tu la thiên đế quyết, thôn phệ, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chung quanh 100 mét linh khí, trực tiếp bị Tần Vân, thôn phệ sạch sẽ. Tần Vân trong cơ thể, long lực lần nữa tràn đầy đứng lên, là Lý Minh sư huynh, hắn làm sao biến thành lão nhân? Lý Minh sư huynh khí tức rất yếu, đây là cái gì kiếm quyết? Ngoặc kép, hư không võ giả, lần nữa bị kinh hãi, liền liền Phạm Thanh, vẻ mặt cũng hơi hơi trắng lên, chảm người tuổi thọ, đây con mẹ nó là cái gì kiếm quyết? Cái này cũng quá kinh khủng a. Phổ thông thần cảnh võ giả, tuổi thọ cũng liền vạn năm. Tần Vân này đáng sợ quyết kiếm, ai có thể tiếp nhận mấy kiếm? Thần vực, thôn phệ, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, Tần Vân đột nhiên một bước hướng Lý Minh đi tới. Cứu ta, ngoặc kép, hư không bên trong, Lý Minh trong mắt, vô cùng hoảng sợ. Thôn phệ, oanh, Tần Vân thần vực, đột nhiên truyền đến từng đạo long ngâm. Sau một khắc, vô số long hồn mãnh liệt mà ra, hư không Lý Minh bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn thần vực tức thì bị thôn phệ sạch sành sanh. Thiên kiếm thần vực mở oanh, một cỗ trùng thiên kiếm ý theo tần vân trên thân cuồng bạo mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.